Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chán ghét nữ hài, Chi Chi nổi danh, tới quân huấn ngày đầu tiên, quân huấn còn không có bắt đầu đâu, liền ở quân doanh cửa, đem một cái đại nam sinh cấp ngã văng ra ngoài, 16,000 mễ, nhẹ nhàng chạy xong, hơn nữa nàng có cái tiểu đầu trọc, người còn lớn lên đặc biệt xinh đẹp. Không ít người đều trộm lại đây vây xem, không chỉ là một chung đồng học, liền bộ đội binh lính đều có. Cao sư trưởng xem càng thêm vừa lòng, tuyển hạt giống tốt, liền phải từ học sinh hoa hoa bắt đầu nắm lên. Nguyên bản chỉ là cảm thấy nàng thể năng cùng nhà mình tiểu tử không sai biệt lắm. Hiện tại xem ra, cư nhiên so nhà mình tiểu tử còn hào, chạy xong 10,000 nhiều mễ, thần thái khí sắc còn phi thường hào. Mà nhà mình tiểu tử đều còn ở đại thở dốc, nàng cư nhiên cùng cái giống như người không có việc gì. Nhìn Cao Thành Triển đồng học còn vẫn luôn thở dốc, Chi Chi hảo tâm cho hắn chụp phía sau lưng, một bên chụp một bên nói, thả lỏng tâm tình, thực mau liền sẽ tốt, từ nhỏ chính là cái gia tiểu tử. Bên người đều là nam hài tử, không thích cùng nữ sinh chơi Cao Thành Triển đồng học, giờ khắc này. Chỉ cảm thấy phía sau lưng có một cái móng vuốt nhỏ ở cao. Càng khó chịu, hắn sắc mặt đỏ lên vỗ rớt tay nàng. Chính mình xoay người chạy. Chạy, Chi Chi có điểm không thể hiểu được. Chạy lâu như vậy, còn có thể chạy à? Hay là vừa mới chính mình chạy so với hắn mau một chút? Không cao hứng, Cao Thành Triển còn lại là chậm rãi lại chạy một đoạn đường ngắn. Ở cách xa. Mới cảm thấy tim đập hoàn toàn bình phục xuống dưới. Đậu má, ném chết người, cư nhiên là một người nữ sinh cấp siêu. Hơn nữa vừa mới chụp nàng tay thời điểm, giống như đụng tới nàng tay. Phía trước cánh tay kia tê tê dại dại cảm giác lại xuất hiện. Cao Thành Triển cảm thấy chính mình có phải hay không có bệnh. Chạy xong, tập hợp, huấn luyện viên ở nơi đó lạnh như băng hô. Vốn là không chuẩn bị cho các ngươi ăn cơm, các ngươi cư nhiên mới 2 người chạy hoàn toàn trình. Chúng ta tham gia quân huấn thời điểm, chính là muốn chạy 20 vòng, xem ở các ngươi ngày đầu tiên tới. Liền tính, hiện tại giải tán ăn cơm đi, phía sau vây xem lão binh ở nơi đó cười trộm. Lừa tiểu hai từ, chúng ta quân huấn cũng là 10 vòng, rất nhiều người chạy không xuống dưới. Sau đó làm bộ lơ đãng đi ngang qua cái kia tiểu đầu chọc bên người. Sau đó lại làm bộ lơ đãng rời đi. Quả nhiên là đầu chọc. Quả nhiên lớn lên thật xinh đẹp. Bọn lính cũng trâu đầu ghé tai. Nói bát quái, Lý Hướng Tiền cùng Vương Tam Bình Thúy Thúy bọn họ. Đã sớm ở một bên chờ Chi Chi giải tán. Một khối ăn cơm đi nhìn đến Chi Chi lại đây. Lý Hướng Tiền lại hỏi. Chi Chi, nghe nói có người khi dễ ngươi. Ngươi không sao chứ? Vương Mỹ Châu ở một bên xen mồm nói. Không đúng, là Chi Chi khi dễ người. Nghe nói Chi Chi đem người nọ cấp quăng ngã đi ra ngoài. Người nọ không có việc gì đi. Ta không có việc gì à? Người nọ cũng không có việc gì. Ta khống chế được lực đạo đâu. Chính là hắn đoạt ta mũ. Gia Gia nói làm ta ngàn vạn không cần trích mũ. Hiện tại hào, mọi người đều biết ta là đầu chọc, còn cố ý chạy ta phía trước đi ngang qua một chút. Chi Chi buồn rầu tháo xuống mũ. Dùng mũ phiến ra một chút phong, nóng quá, Lý Hướng Tiền bọn họ, bị người cười, còn không đem mũ mang lên. Chi Chi ngươi tâm là có bao nhiêu đại a? Đoàn người một khối đi nhà ăn, Chi Chi lúc này hoàn toàn đem Cao Thành Triển đồng học cấp quên mất. Ném ở cái ót. Cao Thành Triển vốn đang do dự, một hồi ăn cơm thời điểm hẳn là đi tìm lão ba. Kia hẳn là cùng tiểu đầu chọc chào hỏi một cái, lại đi, chính là không nghĩ tới. Nàng cư nhiên hoàn toàn đã quên chính mình, vừa nghe giải tán ăn cơm, liền người bay giống nhau xông ra ngoài. Sau đó thấy nàng cùng nàng tiểu đồng bọn mấy người kề vai sát cánh. Hi hi ha ha hướng đi nhà ăn. Cao Thành Triển một mình một người ở phía sau, chỉ cảm thấy hảo táo bạo. Hắn trước kia ghét nhất nữ sinh dính người, chính là nữ sinh một chút không dính người, còn hoàn toàn quên mất hắn. Cảm giác này càng không xong. Chi Chi lao ra đi tìm các bạn nhỏ, mau đến nhà ăn cửa. Mới nhớ tới, chính mình còn nhận thức cái tân đồng bọn. Quay đầu lại xem sân thể dục, quỷ ảnh tử đều không có. Hẳn là chính hắn đi ăn cơm đi. Cao Thành Triển quen cửa quen nẻo đi lão ba văn phòng. Hắn đối quân doanh bố trí quá hiểu biết, tuy rằng là lần đầu tiên tới, cũng là một chút không xa lạ. Cao Điền Hổ nhìn đến nhi tử lại đây, mở miệng liền mắng, tiểu tử ngươi năng lực a, đem ngươi ông ngoại cái ly đánh nát, cư nhiên trốn đến nơi này tới. Ngươi ông ngoại đã biết, khẳng định lại muốn mắng ta. Cao Thành Triển nghe được lão cha nhắc tới này cha. Có điểm chột dạ, cười ha hả nói, ba, ta này không phải tới thành thật tiếp thu giáo dục sao? Lục thúc thúc còn ở nơi này đâu? Ngươi có thể hay không cho ta chứa chút mặt mũi, tiểu tử ngươi còn hảo mặt mũi. Trưởng thành ha, cùng lão ba nói, cùng ngươi cùng nhau chạy bộ kia tiểu cô nương kêu gì? Lục Cẩm Hoa cười nói, chúng ta đi ăn cơm đi, vừa ăn biên nói, đừng đem hài tử đói tới rồi. Lục Cẩm Hoa bọn họ cùng Chi Chi bọn họ xài chung chính là một cái nhà ăn, bất quá bọn họ là từ mặt khác một phiến môn đi vào. Ở bên trong ghế lô ăn tiểu xào, ghế lô có pha lê chống đỡ, bên này có thể nhìn đến bên ngoài lại xem không tiến vào. Lục Cẩm Hoa quen cửa quen nẻo phân phó đầu bếp, cái kia nướng dương bài cấp thượng một đạo, người trẻ tuổi hòa lực đủ, tuyển cái kia cam tây bản địa dương, mặt khác ngươi xem an bài, được rồi. Lục trưởng phòng, các ngươi hơi ngồi một lát, trước cho các ngươi thượng mấy cái rau trộn, nướng dương bài yếu điểm hòa hậu, biết ngươi ái này khẩu, đã là im hảo, bên kia Cao Thành Triển ngồi xuống lúc sau. Phát hiện nơi này cư nhiên có thể nhìn đến đối diện nhà ăn. Vừa lúc tiểu đầu chọc liền ở trước mặt một bàn, mũ đều không đeo, đang ở thực nghiêm túc ăn cơm. Nàng người bên cạnh cư nhiên còn đem chính mình trong chén đồ ăn kẹp cho nàng. Nàng cư nhiên không chê dơ, liền trực tiếp ăn, Cao Thành Triển đôi mắt đều bốc hỏa. Đột nhiên liền rất tức giận cảm giác, lại nghe được lão ba hỏi, kia nữ hài gọi tên gì? Hắn rầu rĩ không vui trả lời, Chu Chi Chi, ba ngươi hỏi cái này làm gì? Cao Điền Hổ cười vẻ mặt cao thâm, tùy tiện hỏi, Lục Cẩm Hoa đi tới, dựa gần Cao Điền Hổ ngồi xuống, ba người, ba cái giác, Cao Điền Hổ là đưa lưng về phía pha lê tường, Cao Thành Triển không sai biệt lắm là đối diện, Lục Cẩm Hoa là sườn đối với, bọn họ ngồi ghế lô, điểm tiểu sao? Đồ ăn so bên ngoài tinh xảo rất nhiều, rau trộn mộc nhĩ đen, ớt đỏ, lục ớt, nhan sắc đẹp, ăn ngon miệng, cùng bên ngoài nồi to xào mộc nhĩ hoàn toàn không giống nhau. Chính là Cao Thành Triển lại không có cái gì ăn uống. Nhịn không được liền nhìn pha lê đối diện, tiểu đầu chọc siêu cấp có thể ăn, cơ bản đem chính mình cơm toàn ăn xong rồi, bên người nàng nữ hài tử, nam hài tử. Cư nhiên đều đem không ăn kẹp cho nàng, nàng ai đến cũng không cự tuyệt, hết thảy ăn luôn, bưng hộp cơm, cười muốn nhiều ngốc lại nhiều ngốc, ăn muốn nhiều hương có bao nhiêu hương, xem Cao Thành Triển càng xem càng sinh khí, càng xem càng đói, lúc này dương bài lên đây, ánh vàng rực rỡ ngoại ra, cắt phùng chung có thịt nước chảy ra, mạo hiểm hương khí, thập phần mỹ vị bộ dáng, Lục Cẩm Hoa cười ha hả nói. Nhanh lên động thủ, này dương bài thực không tồi, là cam tây tỉnh phía dưới một cái thôn xóm thôn dân nhà mình dưỡng dương. Thuần thiên nhiên vô ô nhiễm, chúng ta hồi thành phố Đại Kinh đều ăn không đến. Hết chương.